Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 831, Thân hãm hỏa hải 3. Nói. Chúng ta làm như thế, làm trái thiên đạo a. Diệp Thiếu Dương cười lên ha hả, cười đáp ho khan, sặc ra nước mắt đến, làm trái liền làm trái đi, lão tử vui vẻ là được rồi, làm bản thân chuyện muốn làm, vui vẻ là được rồi. Bởi vì thiếu dưỡng, hai người cùng nhau miệng lớn thở dốc, ho khan, Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi trước giết ta đi. Ta không muốn bị tươi sống sặc chết, ta không hạ thủ. Ta lời đầu tiên giết đi. Diệp Thiếu Dương lấy ra Mao Sơn Diệp Linh Đinh, đối với phê chuẩn trong lòng chính mình, thật đến giờ phút này, nhưng trong lòng thì không khỏi sinh ra vẻ bi thương. 20 năm qua đạo pháp tu luyện, một lần nhục thân hủy diệt, cũng không còn cách nào thi triển nhân gian pháp thuật, mình cũng không còn là thiên sư, chỉ là một con thông thường du hồn, ở pháp sư cùng quỷ sai đuổi bắt trung đông tránh Tây Tạng, bản thân. Thật cam lòng sao, luyến tiếc, thì thế nào, Diệp Thiếu Dương dơ Diệp Linh Đinh, lại chậm chạp không rơi xuống, Nhuế Lãnh Ngọc nắm Diệp Linh Đinh, lắc lắc đầu nói, ta. Bất ngờ gặp lại ngươi chết bộ dạng, ta. Tới trước đi, ngược lại đều phải chết, ta trước đi, một tiếng ầm vang, binh điện ở giữa, lại là nhất đạo to lớn thạch lương hạ xuống, so với trước kia thạch lương đều phải vĩ đại, chắc là thừa trọng khung đính đà chính, bất quá đây hết thảy. Đối với hai người mà nói đều không có ý nghĩa, chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn, liền không thèm quan tâm, tiếp tục nổi lên tự sát. Thiếu Dương, Thiếu Dương, Lãnh Ngọc, Huy, các ngươi ở phía dưới sao? Tứ Bảo thanh âm quen thuộc, từ thạch lương hạ xuống sinh ra trong khe truyền đến, hai người cả người run lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn một dạng yên vụ đang ở từ trong khe chui đi tới, hai người kích động nhìn nhau nhìn lại, yên vụ nếu nảy lên đi, điều này nói rõ. Khung đính thông. Ta ở chỗ này đây. Khái khái. Diệp Thiếu Dương đứng lên, kích động kêu to, lại kịch liệt ho khan đứng lên. Ba đạo nhân ảnh đáp xuống, là Trần Lộ, Tuyết Kỳ cùng Dư Dư. Ba người này là quỷ, không hải sợ nhân gian liệt hỏa. Ở minh trong điện tìm kiếm, tìm được hai người, đều là ngẩn ra. Lão đại các ngươi không có việc gì à, quá tốt. Dư Dư kích động nhảy dựng lên, ít nói nhảm, nhanh cứu chúng ta đi ra ngoài. Ba con quỷ lập tức lộ ra thần sắc khó khăn, bọn họ tuy là có thể xuống tới, nhưng bởi vì là quỷ nguyên nhân, rất nhiều sự tình đều làm không được, đối với hỏa tai cũng là bất lực, lão đại chờ một chút, ta đi nói cho bọn hắn biết, Dư Dư lập tức phi thân chui trở về cái khe, Trần Lộ cùng Tuyết Kỳ lưu lại, nhìn Diệp Thiếu Dương hai người gặp phải tình huống, lo lắng vạn phần, lại cũng không có biện pháp gì, chờ một lát, chỉ nghe ồn ào một tiếng, một dòng nước từ trong cái khe tưới xuống. Tắc phụ cận long dầu hỏa, ở nóng rực khung đính thượng kích khởi nhất đạo bạch khí. Tiếp tục một sợi dây thừng để xuống, Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, không nói lời gì, đem Nhuế Lãnh Ngọc khiêng trên vai, lướt qua ngọc quang, từ một đống lửa trong bước nhanh bước qua, nắm sợi dây, dùng sức leo lên, trước khi thổ nạp một cái chu thiên, khí lực cũng khôi phục không ít, tuy là trên vai khiêng một người, thì cũng chẳng có gì ảnh hưởng, leo lên trong quá trình. Diệp Thiếu Dương trong đầu trồi lên một cái hối hận không thôi ý niệm trong đầu, nếu là không ở lại minh trong điện thổ nạp, không đi điện thờ phụ vơ vét bảo vật, tại chỗ liền rời đi nói, sớm liền chẳng có chuyện gì. Thực sự là lòng tham hại chết người a. Theo dây thường leo lên trong quá trình, cảm thụ được hai bên khung đính mang tới ôn độ, tuy là bị nước lạnh lại một lần, vẫn là nóng giống hỏa lò, đáng sợ hơn là bởi vì khói đặc đều ở đây theo cái khe hướng về phía trước vọt tới. Căn bản là không có cách hô hấp, Diệp Thiếu Dương một hơi thở dùng xong, nhịn không được hít hơi, nhất thời sặc đại não gần như trống rỗng, cầm lấy dây thừng thủ cũng thiếu chút nữa vô lực buông ra, cũng may dây thừng bị từ phía trên nhắc tới, không đến 10 giây đồng hồ, trước mắt bỗng nhiên trống trải, Diệp Thiếu Dương trợn mở con mắt, thấy là Tứ Bảo cùng Tiểu Mã ở dây kéo một dạng, về phía trước bò mấy bước, tránh được khói dày đặc trung tâm, Diệp Thiếu Dương dùng sức hít hơi, đem Nhuế Lãnh Ngọc buông. Triều trên mặt hắn nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc nhào nặng nổi con mắt, không được ho khan, phốt. Diệp Thiếu Dương mất cười rộ lên, thật nên cho ngươi phách tấm hình, bảo lưu ngươi cái này móc than đá công nhân xu thế, lãnh diễm mỹ nhân cũng có chật vật như vậy thời điểm, Nhuế Lãnh Ngọc nguyết hắn một cái, dường như ngươi so với ta tốt tựa như, hai người mới từ quỷ môn quan đi một vòng trở về, tâm tình thật tốt. Diệp Thiếu Dương còn muốn trêu ghẹo vài câu, từ dưới cái khe mặt truyền đến Trần Lộ thanh âm, chú em. Ngươi có cái gì rơi trên mặt đất, hình như là pháp khí, một bộ kinh quyển, ta không cầm lên được, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, vội vàng đem trong túi mấy thứ bảo bối móc ra. Hừ, Đạt ma cái gì trải qua, lúc này lại bôn trở về cái khe một bên, ở không có khói địa phương hít sâu một hơi, muốn đi xuống, Nhuế Lãnh Ngọc kéo lại hắn, coi vậy đi, phần dưới quá nguy hiểm. Không nên cũng được, đây chính là bảo bối, quỷ nương nương nói, ta tin nàng, liếc mắt nhìn kinh ngạc đờ ra, không biết tình huống gì tiểu mã cùng tứ bảo, theo chân bọn họ giải thích còn muốn thời gian, kinh quyển là thẻ tre, vạn nhất bị hỏa thiêu liền phiền phức, Diệp Thiếu Dương không dám đình lại, theo dây thường lại leo xuống đi, bế nổi con mắt đi qua khói đặc, nhảy vào mộ thất, chứng kiến Trần Lộ đứng ở ngọc quan hai bên trái phải, ngón tay hướng ngọc quan bên cạnh, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chịu đựng bị thiêu đốt đau đớn, chạy gấp BQ3M đít tới, hướng trên mặt đất vừa nhìn, may mà thẻ tre không có rơi ở trong đống lửa, bất quá mặt trên bị văng đến một điểm long dầu hỏa, có một bó ngọn nến đại tiểu nhân ngọn lửa đang thiêu đốt, nhanh lên nhặt lên đập chết, cũng không lo nhìn hơn, vội vàng đường cũ trở về, mới vừa đem dây thừng chộp trong tay, bên tai đột nhiên truyền đến Trần Lộ kêu sợ hãi, cẩn thận a, ngẩng đầu nhìn lên, cái khe bên cạnh nhất đạo nham thạch đang rơi xuống, bản năng nghiêng người tránh xuống, quanh một tiếng, nham thạch đập ở trên vai hắn, nhất thời hai mắt tối sầm lại, mất đi tri giác, yếu ớt tỉnh lại, cảm thấy được sáng, Diệp Thiếu Dương đem con mắt chậm rãi mở một cái kẽ hở, trì độn nhìn hết thảy chung quanh, màu trắng gian phòng, ngoài cửa sổ có ánh sáng chiếu vào, ánh mắt chuyển tới trên người mình, phát hiện mình nằm một trương thiết cái giá trên giường, trên người đang đắp một giường bạc bị, mặt trên in màu đỏ thập tự đồ án, đây là y viện. Bản thân không chết, Diệp Thiếu Dương nỗ lực ngồi xuống, kết quả vai truyền đến đau đớn một hồi, ái chà chà. Quay đầu nhìn lại, bản thân trên vai trái quấn quýt lấy thật dày băng vải, lúc này mới nhớ tới mình bị thương trải qua, cảm tình là thụ thương đã bất tỉnh. Thiếu Dương ca, ngươi tỉnh, thanh âm quen thuộc, Chu Tĩnh Như cấp tốc đi tới bên giường, đỡ hắn nằm xuống, ngươi vai thụ thương, trước không nên lộn xộn. Diệp Thiếu Dương chứng kiến Chu Tĩnh Như quen thuộc khuôn mặt, cảm thấy rất an lòng cười cười, đang cười đấy, ngươi kém chút mất mạng. Chu Tĩnh Như trừng nàng liếc mắt, con mắt đột nhiên liền hồng, từ tủ trên đầu giường cầm lấy một cái khăn giấy, ô ở trong mắt, trong miệng oán trách nói ra, ngươi luôn luôn không khiến người ta bớt lo, ta đây không cố gắng sao. Diệp Thiếu Dương đánh khởi tay trái, mang theo ấy nấy vỗ vỗ bả vai của nàng, chương 832, phân bảo vật. Bọn họ đâu, đều không sao chứ, đều ở bên ngoài đây, Chu Tĩnh Như lại sân hắn liếc mắt, ngươi đều như vậy một dạng, còn quản nhân gia đây, Diệp Thiếu Dương không lời nào để nói, không thể làm gì khác hơn là cười làm lành, để cho nàng đem đoàn người kêu, Chu Tĩnh Như có chút chần chờ, vẫn là đứng dậy rời đi, một lát nữa, đoàn người lục tục vào cửa. Tạ Vũ Tinh người thứ nhất tới rồi, ngồi ở bên giường, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương xem, chợt nhìn đến nàng, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một chút sự tình, tâm tình nhất thời phức tạp, không thể làm gì khác hơn là cười với nàng cười, biểu thị bản thân không có việc gì, Tứ Bảo cùng Tiểu Mã mấy người cũng đều xông tới, Diệp Thiếu Dương dương mắt quét tới, tất cả mọi người ở, bao quát Dưa Dưa, Quả Cam, Trần Lộ, còn có Tuyết Kỳ, ánh mắt của nàng vẫn là nhất quán lạnh lùng, bất quá Tiểu La Lị ngoại hình. Hãy để cho người vừa nhìn thấy liền không nhịn được muốn bóp mặt của nàng. Nhuế Lãnh Ngọc đứng ở cuối cùng, biểu tình điềm tĩnh, liếc hắn một cái, đạm đạm nhất tiếu, các ngươi cái dạng này, dường như ta sắp không sống được tựa như, ta thật là không có thói quen, tản ra, Diệp Thiếu Dương vô lực khoát khoát tay, Tứ Bảo đây, lúc đó chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao biết chúng ta ở phía dưới, lão đại ngươi không phải kích hoạt hồn ấn sao, Dưa Dưa cướp lời nổi. Ta có thể cảm giác được ngươi vị trí, nhưng là ở đâu không biết có cái gì cấm chế, ta không còn cách nào xuyên tường, không thể đi xuống, hay là ta mà nói đi. Tứ Bảo mang cái ghế ngồi lại đây, đem tình huống lúc đó nói một lần, lúc đó hai ba người sau khi tách ra, hắn cùng Tiểu Mã Thuận nổi mạch nước ngầm đi lên chạy càng xa, đi thẳng đến hang phần cuối, cái gì cũng không còn gặp phải, không thể làm gì khác hơn là quay trở lại, đi xuống chạy. Bại độc nhất hạ hắc. Đạo ca, kết quả cũng gặp phải những người đó mặc yêu thi, sát cũng giết không xong, không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là thối lui đến thượng tầng cổ mộ minh điện đợi, Tiểu Mã buồn chán phía dưới đánh mấy rương thủy, dùng để lau trên mặt còn sót lại muối tinh thủy, hậu lai Dưa Dưa cảm giác được Diệp Thiếu Dương triệu hoán, xác định hắn vị trí ngay thượng tầng cổ mộ minh điện đang phía dưới, vì vậy lại lần nữa trở lại hạ tầng cổ mộ, lần thứ hai bị những người đó mặc yêu thi bức về đến. Ở minh trong điện lo lắng đợi, hậu lai mặt đất đột nhiên chấn động, dường như địa chấn giống nhau, xuất hiện một kẽ hở, sau tình huống ngươi cũng biết, may mắn tiểu mã có thủy không dùng hết, đem lửa dập tắt, chúng ta mới tốt thả dưới sợi dây đi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nghĩ đến hai tầng trong cổ mộ giang, vốn có cũng chỉ có một tầng vài mét sâu nham thạch cách xa nhau, không biết người nào thiên sát ôn quỷ, ở đi xuống tầng cổ mộ khung đính trong lúng vào thiên bảo long hỏa ngói lưu ly thời điểm, nhất định là tại nham thạch trong tay máy tay chân, nếu không. Thạch lương làm sao sẽ đốt một cái liền sập, bất quá cũng may mắn như vậy, đà chính sụp đổ sau đó, cái khe sản sinh, mà tứ bảo bọn họ lại ở phía trên ngây ngô. Mình có thể tuyệt xử phùng sanh, cũng thực sự là vạn hạnh, sau đó thì sao? Diệp Thiếu Dương hỏi, chúng ta làm sao đi ra, ngươi bị nham thạch đập hôn, ta xuống phía dưới đem trên lưng ngươi tới. Tứ bảo trách cứ nhìn hắn chầm chầm, một bộ thẻ tre, lại không phải là cái gì đáng giá ngoạn ý, đáng giá ngươi liều mạng như thế sao, đi lên lại xuống phía dưới. Diệp Thiếu Dương sững sờ nói, ngươi không nhìn đó là cái gì, nào có công phu a, cổng ngươi đi ra, ta liền liên hệ Tĩnh Như tiểu thư, đem ngươi đưa đến y viện đến, ta mệt chết, mới vừa ở bên ngoài ngủ kia mà. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu triều Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lại, nói, ngươi không có nói cho hắn, chờ ngươi tự mình nói sao, cho hắn niềm vui bất ngờ. Nhuế Lãnh Ngọc đạm đạm nhất tiếu, Diệp Thiếu Dương cũng cười cười, ở trong cổ mộ trải qua một phen đồng sinh cộng tử sau BES44M đó, giữa hai người đã không cần nói quá nhiều, một ánh mắt có thể hội ý, Nhuế Lãnh Ngọc đi ra ngoài đem Diệp Thiếu Dương ba lô lấy tới, từ bên trong lấy ra Quách Thiếu Di đưa mấy thứ đồ, đặt Diệp Thiếu Dương trên giường. Ánh mắt mọi người lập tức trở nên hấp dẫn, âm huyết linh chi. Tứ bảo rung giọng kêu to, cầm lên ngửi ngửi, đúng là thực sự, kích động kém chút quỳ xuống, nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được nó. Sư phụ có thể cứu chữa, tứ bảo kích động muốn phách Diệp Thiếu Dương vai, thủ đều phải hạ xuống, Nhuế Lãnh Ngọc bắt lại, lúc này mới nhớ tới Diệp Thiếu Dương bị thương trên người, cười hắc hắc, làm sao tạ ơn nhĩ hảo đây, quay đầu mời đại bảo vệ sức khỏe đi. Đại bảo vệ sức khỏe là cái gì quỷ? Diệp Thiếu Dương không giải thích được, tứ bảo vừa muốn giải thích, ngẩng đầu một cái chứng kiến ba vị nữ sĩ đều mặt đen lại xem bản thân, lập tức tuyên âm thanh Phật hiệu, giả ra cao tăng Phạm Nhi, A-di-đà Phật, bần tăng nói lung tung, bần tăng cũng không biết cái gì là đại bảo vệ sức khỏe. Diệp Thiếu Dương cầm lấy thẻ tre, đưa cho tứ bảo, trước đừng cảm ơn ta, ngươi xem một chút cái này hơn nữa. Tứ bảo hồ nghi mở ra, lật lái, nhất thời cả kinh nói, Phạm Văn A, may mắn hòa thượng ta xem hiểu. Đạt ma hàng ma trải qua, đạt ma hàng ma trải qua, tứ bảo la hoảng lên, đưa tới hộ sĩ, đứng ở ngoài cửa hô to, các ngươi động tĩnh điểm nhỏ, chớ quấy rầy đến người bệnh. Tứ bảo vội vã che miệng, chịu đựng kích động đọc một lần, lại muốn đi phách Diệp Thiếu Dương vai, lần này Tạ Vũ Tinh có đề phòng, một quyền cho hắn đánh qua một bên. Tứ bảo cũng không cảm thấy đau, hai tay run, trong miệng nhiều lần nỉ non. Đạt ma hàng ma trải qua, đạt ma hàng ma trải qua, Tạ Vũ Tinh trách mắng, ngươi điên. Làm sao cùng đường tăng vào tay chân kinh tựa như, chân kinh, đây tuyệt đối là chân kinh. Tứ bảo lắc đầu, chậm một hồi, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, đạt ma hàng ma trải qua, ngươi biết là cái gì, Phật gia mạnh nhất đã tọa tâm pháp, giá trị với ngươi đại chu thiên thổ nạp tâm pháp không sai biệt lắm, tuyệt tích mấy trăm năm. Nguyên lai dĩ nhiên tại kiến văn đế trong tay, thiệt hay giả. Diệp Thiếu Dương nghe vậy dọa cho giật mình, tuy là nghĩ vậy ngoạn ý sẽ là đồ tốt, nhưng không nghĩ tới cư nhiên có thể cùng đại chu thiên thổ nạp tâm pháp đánh đồng, chân chân thật, so với tăng ca thật đúng là. Cái này đạt ma hàng ma trải qua, truyền thuyết là đạt ma từ thiên trúc mang tới năm bản chân kinh một trong, khác đều có, liền quyển này hậu lai thất truyền, có người nói tu luyện cái này tâm pháp, có thể luyện thành La Hán Kim Thân. Ta cũng không có thấy qua La Hán Kim Thân, nhưng nghe đồn rất không được. Diệp Thiếu Dương cười cười, vậy là tốt rồi, cũng không uổng lão tử liều mình một hồi. Tứ Bảo Phương mới nhớ tới chuyện này, ánh mắt chớp động, dừng ở Diệp Thiếu Dương. Đừng hy vọng ta cảm ơn ngươi, ta chỉ biết chửi, đông tây cho dù tốt, cũng không có ngươi đối với ta trọng yếu, ta tình nguyện không nên nó, cũng không muốn ngươi mạo hiểm, đừng buồn nôn. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, nói, quả cam đây, qua đây. Còn có cho ta. Quả cam hai mắt tỏa sáng, mau tới đến đây, ghé vào hắn bên giường, một đôi thủy ung ung đại con mắt vụt sáng, Diệp Thiếu Dương đem hỗn nguyên châu giao cho nàng, cùng với nàng tỉ mỉ nói hạt châu này diệu dụng, quả cam vừa nghe, hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó ngươi nhiều trong nước tu luyện, không nên ham chơi, mấy người các ngươi bên trong ngươi tu vi yếu nhất, muốn gia tăng kình lực, từ, nhất định sẽ. Quả cam đem Hỗn Nguyên Châu trang, xuất kỳ bất ý ở Diệp Thiếu Dương trên mặt hôn một cái, tạ ơn lão đại nhiều. Chạy mau mở, chương 833, Thanh Mai Trúc Mã. Diệp Thiếu Dương sờ sờ khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn lại, vài cái cô nương khuôn mặt đều rất hắc, cái kia. Tuyết Kỳ, cái này cho ngươi. Diệp Thiếu Dương xuất ra một cái huỳnh quang thiểm thước ngọc như ý, đây là Quách Thiếu Di hồn khí, nàng bị Chu Lệ thu sau khi đi, thứ này rơi xuống ở điện thờ phụ trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương đi vào tầm bảo thời điểm nhất tịnh cho nhặt lên, cái này hồn khí chắc là nhân gian đông tây, bị quỷ kia nương nương luyện hóa thành hồn khí, ngươi là quỷ thi, thứ này chỉ có ngươi có thể dùng, với ngươi khí chất cũng chánh hảo phối hợp, dùng như thế nào ta đây cũng không biết, ngươi tự mình tìm tòi đi. Tuyết Kỳ tiếp nhận đi. Thử dùng quỷ khí thao túng, Ngọc Như Ý lập tức sáng lên oánh oánh lục quang, tản mát ra một cổ cường đại âm hàn chi khí, đích xác là đồ tốt. Tuyết Kỳ đem Ngọc Như Ý phủng ở trong tay tinh tế xem tường tận, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, thản nhiên nói một tiếng tạ ơn, nàng manh manh hình tượng hợp với loại này lạnh lùng ngôn ngữ, cho người cảm giác rất giống là con nít cố ý mô phỏng theo đại nhân nói chuyện. Diệp Thiếu Dương thổi phù một tiếng bật cười, Tuyết Kỳ đại thể minh bạch hắn cười cái gì. Mặt đen lại đi ra bên ngoài, đoàn người nhìn gốc gác của nàng, có điểm buồn bê quy bốn ắng cười không thôi, tiểu cô nương này xu thế quá khả ái, quay đầu ta muốn mang nàng đi cắt tóc, mua cho nàng thân y phục, cho nàng ăn mặc manh manh. Tạ Vũ Tinh vẻ mặt cười xấu xa, ta hảo chờ mong. Diệp Thiếu Dương xông nàng thiêu thiêu mi mau, được, pháp bảo cũng chia xong, nói điểm chuyện đứng đắn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Tạ Vũ Tinh, nói chính sự. Cổ mộ các ngươi định xử lý như thế nào, đây không phải là ta tính toán, ta đã đem trên tình huống báo, lãnh đạo vô cùng coi trọng, dự định đăng báo chính, phủ, bất quá. Trước đó, yêu cầu chúng ta trước đi xuống một chuyến, đem phàm không nên khiến người thường vật nhìn cho hết thu thập, ngươi hiểu, này cương thi hài cốt gì gì đó, Tứ Bảo nói, mấu chốt là những người đó mặc yêu thi, phải xử lý, giữ lại cũng là tai họa, nếu như chuẩn bị nguyên vẹn nói, những thứ này không khó đối phó. Diệp Thiếu Dương nói, ta đã khiến Quách lão chuẩn bị, hắn một hồi liền đến, ta kế hoạch hướng trong nước ném sái vôi, bắt bọn nó ép lên đến, sau đó đại lượng đốt cháy đào mộc, áp chế yêu khí, Tứ Bảo nói đơn giản mình kế hoạch, Diệp Thiếu Dương nghe xong cảm thấy không có vấn đề gì, đã biết tình huống phải đi không, nhắc nhở bọn họ cẩn thận một chút, được, các ngươi nên làm gì đi, để cho ta ngủ một hồi nữa. Diệp Thiếu Dương nói xong nằm xuống, Tiểu Mã cũng đụng lên đến, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, tiểu Diệp tử, ta đây, cái gì? Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu hắn nói cái gì, pháp khí a, ba người bọn hắn đều phân, tại sao không có ta? Diệp Thiếu Dương nhức đầu, không có thích hợp ngươi, ta có biện pháp nào, đối với ngươi không phải có toái hồn trượng sao? Đó là lãnh ngọc a, ta mượn tới dùng một chút mà thôi. Nhân gia một muội tử gia gì đó, ta sao được cầm a, hơn nữa hai ngươi, Tiểu Mã xem đoàn người đều đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Nhuế Lãnh Ngọc, xong Diệp Thiếu Dương trát trát con mắt, ngươi hiểu. Lãnh Ngọc gì đó, ta làm sao có thể muốn, Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ, cũng là, toái hồn trượng trước kia là Nhuế Lãnh Ngọc tư nhân pháp khí, cho hắn dùng quả thực cũng không thích hợp, đang ở khó khăn, Nhuế Lãnh Ngọc đi tới, nói ra, ngươi cầm đi đi, ta không nên, thế nhưng. Lần này đổi lại Diệp Thiếu Dương có điểm quan tâm, có loại của nàng vật phẩm riêng tư bị Tiểu Mã cái này chết mập mạp tiết độc cảm giác. Nhuế Lãnh Ngọc minh bạch ý tứ của hắn, nói, cái này toái hồn trượng, sư huynh của ta cũng có một, vừa lúc một đôi, có ý tứ, Kim Ngọc Lương Duyên A, sở dĩ ta là kim loại chất liệu, hắn là Ngọc Thạch. Nhuế Lãnh Ngọc dùng nại nhân tầm vị giọng nói rằng, sư phụ ta đã cho ta hai tương lai sẽ trở thành phu thê, sở dĩ có ý định tiễn chúng ta như thế một đôi đông tây, xem như là tính vật đính ước đi, phi. Diệp Thiếu Dương bực tức nói, sư phụ ngươi thực sự là. Vừa nhìn Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt không đúng, hoảng vội vàng đổi lời nói, sư phụ ngươi thực sự là dụng tâm lương khổ a. Bất quá chuyện tình cảm tại sao có thể miễn cưỡng đúng không? Nhuế Lãnh Ngọc nói, sở dĩ ngươi còn hy vọng ta lấy về, góp thành một đôi sao? Diệp Thiếu Dương vội vã xua tay, nắm Tiểu Mã tay nói rằng, toái hồn trượng tiễn ngươi, ngàn vạn lần chớ chậm lại, vậy cũng là đồ tốt, thượng đẳng pháp khí, lúc này ném không xong cho ta. Tiểu Mã trợn mắt một cái, đứng dậy đi ra ngoài, cuối cùng cũng có thể an tĩnh một hồi. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, ta đây cũng đi. Nhuế Lãnh Ngọc xoay người muốn đi, Diệp Thiếu Dương kéo nàng lại tay, bị nàng bỏ qua, cười nói, ngươi thật giống như còn không có đoán ra ba chữ kia chứ. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, nhún nhún vai, cái này coi như sổ đây, đương nhiên. Nhuế Lãnh Ngọc trả lời rất dứt khoát, thế nhưng... Diệp Thiếu Dương nhức đầu, hai chúng ta trong lúc đó. Ừ, ngươi hiểu, ta không rõ ngươi vì sao một mực trốn tránh đây. Nhuế Lãnh Ngọc khi hắn bên giường ngồi xuống, nhìn hắn, tỉnh tỉnh nói ra, ta có chút sợ. Sợ cái gì, ngươi không hiểu. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, đột nhiên hỏi, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Ta hỏi một cái thiên sư loại vấn đề này, có phải hay không có điểm ngốc? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, ta trước khi đã từng nói, ta không tin, trước đây, ta cũng không tin. Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm thở dài, đây là Diệp Thiếu Dương cực nhỏ vài lần nhìn thấy nàng thở dài, nhất lại là mình sự tình, chỉ từ gặp phải ngươi, ta sẽ tin. Diệp Thiếu Dương chân mày một chút nhíu lại, ta không biết rõ, ta cũng không hiểu, sở dĩ, ta muốn tận lực biết rõ. Đến lúc đó mới có thể từ đầu nói cho ngươi biết. Nhuế Lãnh Ngọc hướng hắn gật đầu, tin tưởng ta. Ta cũng chỉ nói lúc này đây, sau đó không nên hỏi nữa, ta không quá vui vẻ nói những thứ này, ta thích đem tất cả thả ở tâm lý, lúc nên nói, ta sẽ nói, được rồi, ta đây không hỏi, các loại chính ngươi mà nói. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, cười với nàng cười, sự tình hiện tại xong xuôi, ngươi có tính toán gì không, không biết lại muốn đi chứ, đương nhiên muốn đi. Nhìn Diệp Thiếu Dương vẻ mặt bị thương biểu tình, Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, không phải ngươi đề nghị, đi Nga Mi Sơn sao, làm sao ngươi không muốn theo ta đi, cô đúng đi đi đi, đương nhiên muốn đi. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc cười, ngươi tốt nhất ngủ một hồi đi. Nhuế Lãnh Ngọc nói xong đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương nằm trên giường bệnh, đem hai người mới vừa đối thoại nhiều lần muốn mấy lần, gặp thấy mình, liền tin tưởng vận mệnh. Nàng nói như vậy, nói rõ khẳng định không phải duyên phận các loại chuyện tốt, lẽ nào nàng không nên gặp thấy mình. Diệp Thiếu Dương vũ phát xác định, nội tâm của nàng khẳng định cất giấu một cái phi thường sâu bí mật, là cái gì chứ? Diệp Thiếu Dương mình cảm giác thương cũng không nặng, nhưng vẫn là bị tỉ mỉ Chu Tĩnh Như cưỡng bách ở y viện ở hai ngày, ngày thứ ba nói cái gì cũng không nguyện ý ở đi. Từ y viện đi ra, Diệp Thiếu Dương sớm trở lại Thạch Thành, xin miễn Chu Tĩnh Như an bài tửu điếm, vào ở Tiểu Mã cho thuê phòng ở. Chương 834, kiếp trước người yêu. Tiểu Mã cùng Tứ Bảo thì ở lại Thép Thành, hiệp trợ Tạ Vũ Tinh xử lý cổ mộ chuyện, vốn có Diệp Thiếu Dương là muốn lập tức lên đường, cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng đi Nga Mi Sơn, thế nhưng Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại tới, khiến hắn tại gia dưỡng thương, chuẩn bị xong đợi nàng sau khi hết bận, đi điều tra lần trước nhắc tới tiểu khu sự kiện quỷ nhát. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là khiến Nhuế Lãnh Ngọc chờ một chút, Nhuế Lãnh Ngọc nhưng thật ra không có ý kiến gì. Bảo là muốn đi phụ cận một thành phố bái phỏng một vị sư thúc, trong vòng vài ngày trở về, Diệp Thiếu Dương còn muốn ban Lâm Tam Sinh tìm lão bà, không thể làm gì khác hơn là khiến chính cô ta đi. Dưa Dưa, Tuyết Kỳ, Quả Cam, bao quát Trần Lộ, đều cùng Tạ Vũ Tinh cùng nhau hạ cổ mộ đấu thi yêu đi, không biết lúc nào trở về. Duy nhất hầu ở Diệp Thiếu Dương bên người chính là quỷ quân sư Lâm Tam Sinh. Về đến nhà sau đó, Diệp Thiếu Dương đem hắn từ linh phù trong phóng xuất, cũng không có truy cứu hắn lừa gạt mình hạ cổ mộ. Lâm Tam Sanh ở Kiến Văn Đế trước mặt này biểu hiện, khiến cho mình đã tha thứ hắn, hơn nữa quan hệ của hai người cũng tiến hơn một bước. Còn như này một đôi đồng nam đồng nữ, Diệp Thiếu Dương lúc đầu rất đau đầu xử lý như thế nào, chúng nó là tà linh, nhưng tu vi không đủ, còn chưa có tư cách giống như quỷ hồn tiến nhập lục đạo luân hồi, nhưng đây đối với tà linh cũng không còn hại hơn người, bản tính thiện lương, Diệp Thiếu Dương cũng không nỡ tâm diệt bọn họ. Hậu lai vẫn là Lâm Tam Sinh nghĩ kế, vì vậy đem bọn họ đưa cho lão Quách, vì bọn họ dùng xương sứ tố một đôi búp bê, để cho bọn họ vào ở, đặt quan tài cửa hàng trong phục vụ một đôi gia thần, trấn áp tà khí, tích lũy âm đức, tương lai hảo vào địa phủ luân hồi. Bách Độ Ức Hạ diễn bài hát quán chém miệng chương mới L tiết, đây đối với đồng nam đồng nữ vốn cũng muốn nhận thức Diệp Thiếu Dương làm chủ, bị hắn cự tuyệt, mình đã có nhiều như vậy quỷ bột yêu người hầu linh người hầu. Không có hứng thú lại thu, bằng không thực sự có thể tổ kiến một chi âm quân. Viễn Nhi, rốt cuộc lúc nào mới có thể tìm được ngươi a? Thực sự là vạt áo tiệm chiều rộng cuối cùng bất hối, là y tiêu người tiều tụy. Buổi tối, Diệp Thiếu Dương đang xem tivi, chỉ nghe thấy Lâm Tam Sinh đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn bên ngoài thì thầm. Hắn hiện tại, đã hoàn thành đối với Kiến Văn Đế sứ mệnh. Kiến Văn Đế bị Diệp Thiếu Dương tru diệt, hắn tuy là tiếc hận, nhưng cũng không trách Diệp Thiếu Dương. Hiện tại hắn đều đang tìm ngày xưa người yêu, đừng tại chua xót. Diệp Thiếu Dương gặm lạc cái, Nhìn trên màn hình TV ba học sinh tiểu học tổ hợp hát khiêu vũ, không yên lòng nói rằng, Dưa Dưa nói, Tiêu Lang Quân đã tại ra sổ sinh tử, đồ chơi kia so với Tân Hoa Tự Điển đều dày, ngươi dù sao cũng phải cho người ta chút thời gian đi. Lâm Tam Sinh phiêu nhiên Như Lai, ngồi ở Diệp Thiếu Dương bên người, xem TV, nói, có ca diễn sao, người nào nghe đồ chơi kia. Lâm Tam Sinh trầm mặt chỉ chốc lát, nói ra, Diệp huynh đệ, ngươi nói nếu ta gặp được Uyển Nhi, nàng cũng nguyện ý ở chung với ta, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương liếc nhìn hắn một cái, ngươi đừng có mơ, ta để cho ngươi gặp nàng một chút cũng không tệ, ngươi nếu là dám sằng bậy, ta không buông tha ngươi, đến lúc đó, ta sợ không phải do ta à, ngươi nhẫn tâm chia rẽ chúng ta sao? Đừng hỏi ta đây cái, nói chung người quỷ yêu, liền thì không được. Diệp Thiếu Dương cố ý không nhìn hắn, nhưng trong lòng thì nổi lên nói thầm, mình ban đầu vi phạm qua một lần nguyên tắc, thành toàn quá một đôi người quỷ yêu, đến lúc đó vạn nhất chân tướng Lâm Tam Sinh nói loại tình huống đó, bản thân thật là biết nhẫn nại tâm chia rẽ bọn họ, trong lúc bất chợt, mắt tối sầm lại, bị cúp điện, Diệp Thiếu Dương sững sờ, đứt cầu dao, sờ soạn đứng lên, muốn đi kiểm tra công tắc, cửa sổ đột nhiên mở, một trận gió lạnh thổi tới, mang theo một cổ âm ti đặc hữu trang nghiêm khí tức, âm ti người đến, hỏng bét. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt minh bạch, nhất định là bản thân tự tiện giết Kiến Văn Đế sự tình bại lộ, âm ti phái người đến lấy chính mình, lúc này sờ soạn đi vào ngọa thất, đi lấy ba lô, sự tình nếu làm, cũng biết ngoan cố chống lại rốt cuộc, một con đường đi tới hắc, bằng không tội nặng như vậy, một ngày đi âm ti thẩm vấn, khẳng định lại cũng không về được, này, họ Diệp, nhìn thấy ta tránh cái gì, một cái hơi giọng non nớt ở sau người vang lên, Diệp Thiếu Dương sững sờ, quay đầu nhìn lại, nhờ ánh trăng vừa nhìn, cũng Tiêu Dật Vân, xong bản thân bất mãn trợn mắt, tham kiến Tiêu Lang Quân. Lâm Tam Sinh hát một cái mập dạ, tuy là hắn mấy trăm năm không có xuống âm ti, nhưng đã từng cũng là luân hồi qua, hồn khai thiên nghe, nhận được Tiêu Lang Quân, Tiêu Dật Vân khoát khoát tay, cũng không nhìn hắn, tiếp tục trừng mắt Diệp Thiếu Dương, ngươi. Diêm Vương phái ngươi tới bắt ta. Diệp Thiếu Dương nhìn phía ngoài cửa sổ xem, không có còn lại quỷ sai, tâm trạng có chút hoài nghi, nhân gian không thể so quỷ vực, khí tức hoàn toàn bất đồng, âm ti bọn người kia đến nhân gian thực lực đại giảm, bằng một cái Tiêu Dật Vân, Diệp Thiếu Dương tin tưởng tuyệt đối bắt không được bản thân, Tiêu Dật Vân nghe vậy sững sờ, bắt ngươi làm cái gì, ngươi lại xông cái gì họa, không có không có, con bà nó, hù chết cục cưng, Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt hiểu được, hì hì cười, từ trong túi đeo lưng lấy ra một bả ngọn nến đốt, tiến lên ôm bờ vai của hắn, Triệu Lâm Tam Sinh nổ biểu môi, ngươi là cho hắn sự tình tới, chính là hắn. Tiêu Dật Vân xem Lâm Tam Sinh liếc mắt, Lâm Tam Sinh khẩn trương cười theo, ngược lại sợ hắn, mà là chờ mong nghe được tự mình nghĩ nghe tin tức, 30 cây hương nến, 40 đao giấy, con bà nó, ngươi quá đen đi. Diệp Thiếu Dương kêu, tuy là Đông Tây đối với Dương gia người mà nói, cũng không bao nhiêu tiền, nhưng không thể chiều hắn, nếu không, khẩu vị càng ngày sẽ càng lớn. Tiêu Dật Vân kém chút nhảy dựng lên, ngươi cũng không phải không biết, tiết lộ sổ sinh tử tin tức, là trái với luật pháp, không nhìn mặt mũi ngươi, cho ta thêm gấp 3 chỗ tốt ta cũng sẽ không làm, không đúng, gấp 4, gấp 5 lần thì làm. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, đừng đánh với ta giọng quan, ngươi cũng không phải lần thứ nhất làm, Đông Tây thiếu không ngươi. Nói đi, ra được, Tiêu Dật Vân nâng cánh tay phải lên, thủ lồng ở trong tay áo, Diệp Thiếu Dương minh bạch quy củ. Đem bàn tay đến hắn trong tay áo, tiếp nhận một trang giấy, tai vách mạch trừng, không sợ BQI không dép VML có người xem, chỉ sợ có người nghe. Nhân gian cũng tốt, quỷ vực cũng tốt, quỷ hồn thính giác đều là tốt vô cùng, trong tay là hiện màu xanh biếc giấy, mỏng như cánh ve, xù xì giống giấy bản giống nhau, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn cũng biết đây là âm giấy, mặt trên có hai hàng phát ra ánh huỳnh quang chữ truyện hán tự, hàng ngũ nhớ nhất viết lưu tên Uyển Nhi cùng sinh tuất thời đại. Cùng với nguyên nhân cái chết, tự ải mà chết, phần dưới nhóm còn lại là Lưu Uyển Nhi, kiếp này tin tức, Kim Oánh, sống ở 85 năm tháng 9 năm 29 sinh, chưa từng hôn phối, không sai, là Uyển Nhi. Kim Oánh, Kim Oánh. Lâm Tam người học nghề phủng âm giấy, kích động không kềm chế được, không lâu lắm, tờ giấy kia hóa thành nhất đạo yên vụ, chậm rãi tiêu tán, Tiêu Dật Vân mặt băng bó đối với Lâm Tam sinh nói ra. Bản quan tra được trên Tam Sinh Thạch có hai người ngươi tính danh, duyên phần thiên định, quấn quýt không ra, đâu chỉ Tam Sinh, nàng nguyên nhân ngươi mà chết, phán quan thương hại, khiến cho bọn nàng chờ ngươi tam thế, nhưng ngươi lưu luyến nhân gian, chẳng chậm chạp không vào âm ti kiêu ngạo, cho nên cướp đoạt hai người ngươi duyên phận, đã như người dưng nước lã, ngươi cũng không nhất định đi tìm nàng. Lâm Tam Sinh nghe xong, bái cúi đầu nói, đa tạ Tiêu Lan quân chỉ điểm, nhưng tiểu sinh không cam lòng, chung quy phải cố gắng xuống. 830, chương 835, kiếp trước người yêu hai. Tiêu Dật Vân nói, người không có duyên, cố gắng như thế nào, duyên phận tuy là thiên định, nhưng tiểu sinh tin tưởng, chân thành sở chí, kiên định. Tiểu sinh các loại 600 năm, lần này, không muốn bỏ qua, ngắm Tiêu Lan quân thành toàn. Tiêu Dật Vân xem hắn, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, cười nói, người bên cạnh ngươi, làm sao đều cùng ngươi một cái đức hạnh, không tin số mệnh vận không tin trời, vật họp theo loài đi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta xem là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tiêu Dật Vân rên một tiếng, các ngươi cẩn thận một chút, đừng gây phiền toái cho ta. Còn nữa, hương nến tiền giấy, trong vòng 3 ngày đốt cho ta, nói xong cũng không đình lại, từ ngoài cửa sổ bay thẳng đi ra ngoài, chờ hắn thân ảnh hoàn toàn tiêu thất, trong phòng đèn lại sáng lên, Kim Oánh. Nàng bây giờ gọi Kim Oánh, Lâm Tam Sinh bắt lại Diệp Thiếu Dương tay, Diệp huynh đệ, nhanh mang ta đi tìm nàng, gấp cái gì, ta cũng không biết nhân gia ở đâu đây. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, lấy điện thoại di động ra, cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, kết quả không có đã thông, lúc này mới nhớ tới nàng khả năng còn đang trong cổ mộ, ngẫm lại, tìm được trước đây kỳ thần lưu cho hào mã số của mình, đánh tới, kỳ thần đang ở ước hội, nhận được điện thoại của hắn rất là hưng phấn, nghe hắn ủy thác sự tình, biểu thị lập tức tìm trách nhiệm đồng sự tuần tra xuống, hữu tính tên còn có cặn kẽ ngày sinh, điều tra vô cùng đơn giản, 10 phút sau, kỳ thần phát tới tin nhắn ngắn, là Kim Oánh gia đình địa chỉ. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, địa chỉ ở Thạch Thành, ta cứ nói đi. Lâm Tam Sinh rất kích động, ta cảm giác được, nàng không phải ở Thạch Thành chính là ở Thép Thành, địa chỉ phía sau còn phụ một công việc đơn vị, Xanh Hóa phòng địa sản mở rộng công ty bán cao ốc viên, Xanh Hóa. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩn ra, đây không phải là Chu Tĩnh Như gia kỳ hạ phòng địa sản công ty sao, Kim Oánh là nhà nàng công nhân, làm sao trùng hợp như vậy, nghĩ lại, Chu Tĩnh Như gia là Thạch Thành đệ nhất xí nghiệp. Mà phòng địa sản lại là rất nhiều cô BQI9R0M nương trẻ tuổi lựa chọn chức nghiệp, ngược lại cũng bình thường, trong đầu bắt đầu suy nghĩ, chúng ta bây giờ đi tìm nàng sao, ta mau chân đến xem nàng, ngươi điên, cái này hơn nửa đêm. Diệp Thiếu Dương có thể hiểu được tâm tình của hắn, nhưng là chuyện này phải thận trọng, Diệp Thiếu Dương dựa vào ở trên ghế salon, nghĩ một lát, nói, như vậy, ta trước dẫn ngươi đi nhìn nàng một cái, hiểu rõ một ít tình huống của nàng, sau đó. Giả như có cần phải, ngươi lại tỉnh lại trí nhớ của nàng, với hắn nhờ một chút, sau đó lại xóa đi như thế nào đây, ngươi có biện pháp xóa đi nhân ký ức, ta không có như thế đại thần thông, bất quá muốn xóa đi trí nhớ kiếp trước, vẫn là có biện pháp, Diệp Thiếu Dương bản khởi mặt mũi, ta chừng mực không thay đổi, tối đa cho các ngươi nhờ một chút, thỏa mãn ngươi một chút mấy trăm năm tâm nguyện, sau đó ngươi liền cho ta đi âm ti kiêu ngạo. Đây là Tiêu Lan quân ban điều kiện của ta, Lâm Tam Sinh gật đầu. Hiểu, cùng lắm ta đi âm ti đợi nàng thọ chung, sau đó sẽ nói, Diệp Thiếu Dương tắt đi tivi, đi vào ngoại thất, cởi quần áo lên giường, Lâm Tam Sinh lại theo kịp, ngồi ở trên giường, tự mình nói thầm, không biết nàng hiện tại hình dạng thế nào đây, nàng là 85 năm sinh, hôm nay cũng sắp tiếp cận 30 tuổi, vẫn còn độc thân, xem ra chúng ta vẫn có duyên phận, Lâm Tam Sinh lại nói tiếp sẽ không cái xong, Diệp Thiếu Dương đuổi cũng không đi. Vốn còn muốn đem Sơn Hà xã tắc đồ lấy ra nghiên cứu một phen, bị hắn làm cho cũng không có tâm tình, trực tiếp niệm một lần tĩnh tâm nguyền rủa, mạnh mẽ ngủ, đang ngủ say, đang ở làm một cái ngượng ngùng mộng, đột nhiên cảm giác có người đối với cùng với chính mình suy khí, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, chứng kiến Lâm Tam Sinh hầu như thiếp cùng với chính mình mặt của, không ngừng suy khí, ngươi muốn chết. Đối với ta thổi quỷ khí. Diệp Thiếu Dương thuận tay cầm lên gối đầu đập tới, kết quả từ trong thân thể hắn đi xuyên qua, ngươi là thiên sư, vài hớp quỷ khí tổn thương không ngươi, ta chỉ muốn biết tỉnh ngươi. Lâm Tam Sinh thảo hảo cười cười, chỉ ngoài cửa sổ, hừng đông, ngươi nên làm chính sự. Diệp Thiếu Dương nhìn liếc mắt ngoài cửa sổ, nhất thời có một cổ tưởng lộng tử hắn xung động, sắc trời vừa mới vừa có một chút tia sáng, ước đoán tối đa 5 giờ, thực sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, mặc quần áo xuống giường. Thẳng đến đi nhà cầu xong, tắm tóc hoàn tất, sắc trời vừa mới có điểm tảng sáng, đi ra ngoài mạng thôn ăn điểm tâm, kề đến hơn 6 điểm, mới cho Chu Tĩnh Như gọi điện thoại, Chu Tĩnh Như còn trong chăn, Diệp Thiếu Dương rất có chút ngượng ngùng, hẹn nàng đi ra gặp mặt. Được a, Thiếu Dương ca, tìm ta có việc. Ừ, có việc, nói điện thoại không rõ, gặp mặt hơn nữa. Diệp Thiếu Dương đem Kim Oánh tên nói lên, hỏi nàng công tác địa điểm. Chu Tĩnh Như biết có sự tình, cũng không hỏi nhiều, biểu thị bản thân không biết cô nương này, muốn gọi điện thoại hỏi một chút. Một lát nữa, Chu Tĩnh Như điện thoại đánh tới, nói cho hắn biết, Kim Oánh là một cái tân mở chung cư tiêu thụ kinh lý, đem địa chỉ nói ra. Diệp Thiếu Dương xin nàng cản tới đó, sau đó tự mình đi tới gặp mặt. Hai người gặp mặt lúc, bán cao ốc bộ phận còn chưa mở công phu, bất quá Chu Tĩnh Như thân phận đặc thù, tự nhiên không bị hạn chế, đem Diệp Thiếu Dương mời đến phòng họp. Một cái mập mạp chung quy kinh lý tự mình qua đây châm trà, chào hỏi, cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp cáo từ. Chu Tĩnh Như vừa mở miệng liền hỏi thăm tới Diệp Thiếu Dương thương thế, biết được quả thực không có chuyện gì, cái này mới yên tâm. Một vừa uống trà, Diệp Thiếu Dương một bên đem Lâm Tam Sinh tình huống nói một lần. Chu Tĩnh Như sau khi nghe xong, nhìn một bên Lâm Tam Sinh, ăn sợ nói không ra lời, Lâm tiên sinh, thực sự là si tình. Chu Tĩnh Như nhìn hắn, trong lòng rất là cảm động, ta sẽ tận lực giúp ngươi, cần ta làm như thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi, cái này Kim Oánh tình huống, ngươi hiểu rõ sao? Ta tra một chút, nàng là chúng ta ở đây công nhân viên kỳ cựu, ngây người có 3 năm đi, tiêu thụ kinh lý, trung tầng cán bộ. Chu Tĩnh Như buông tay một cái, ta có thể gặp qua nàng, nhưng không có một chút ấn tượng. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nghĩ thầm đừng nói là trung tầng cán bộ, coi như là phân bộ cao tầng, chỉ sợ nàng cũng không biết vài cái. Vậy dạng này đi, ta có cái biện pháp, nơi đây không phải đang bán nhà sao? Ta làm bộ là mua nhà, ngươi an bài nàng lĩnh ta xem phòng, như vậy ta liền có cơ hội tiếp xúc nàng. Thứ nhất có thể hỏi thăm chút tình huống, thứ hai cũng có thể khiến hàng này xem thật kỹ nàng, biện pháp này tốt. Bất quá ta có một yêu cầu, Chu Tĩnh Như ngòn ngọt cười, ta muốn cầu Thiếu Dương ca, đồ mà thành thật, xem thật kỹ phòng. Cái này tiểu khu môi trường rất tốt, ngươi có thể suy nghĩ tương lai mua một bộ. Chuyện này giá phòng bao nhiêu? 12.000 một huề, không tính là đắt. Diệp Thiếu Dương coi một cái, bản thân về điểm này tiền ước đoán cũng liền đủ mua cái phòng vệ sinh, nhún nhún vai, ta cũng liền quyền đương nhìn. Chu Tĩnh Như gọi điện thoại cho vừa mới cái kia chung quy kinh lý ta, thông tri các loại Kim Oánh đến sau đó, để cho nàng lên mau. Mấy trăm năm không gặp, ngươi có phải hay không rất khẩn trương? Chu Tĩnh Như nhìn đứng ngồi không yên Lâm Tam Sinh, hiếu kỳ hỏi. Lâm Tam Sinh cười khổ gật đầu. Quyển sách đến từ L28-289-02-831. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 836, kiếp trước người yêu ba. Có muốn hay không xem trước một chút hình của nàng? Lâm Tam Sinh hầu như gật đầu, nhưng lại khắc chế lắc đầu. Ngược lại muốn gặp mặt, ta nghĩ trực tiếp thấy nàng chân nhân, cũng tốt. Nếu như các ngươi có thể ở chung với nhau, vậy thì thật là một đoạn giai thoại, xuyên việt mấy trăm năm yêu say đắm a. Chu Tĩnh Như có chút mê mẩn, Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, đợi được 8 giờ, có người gõ cửa, chung quy kinh lý tiến đến, trước là hai người tiếp theo nước trà, sau đó báo cho biết Kim Oánh đã đến, hôm nay là bộ tiêu thụ hội nghị thường kỳ, muốn nàng đến chủ trì. Chu quản lý, nếu như ngài vị bằng hữu này muốn mua phòng, ta có thể tự mình cùng đi. Chung quy kinh lý thận trọng vuốt mông ngựa, Chu Tĩnh Như nâng chung trà lên, nhàn nhạt nói ra, sẽ nàng, lệ sẽ hủy bỏ, bên này lúc nào làm xong lúc nào mở lại, gọi nàng đi lên. Chung quy kinh lý liên thanh đáp lại, không người lui ra ngoài. Diệp Thiếu Dương trong lòng khen một tiếng, thực sự là khí phách, đúng, đợi ngươi nếu là có sự tình phải đi vội vàng, tốt nhất không nên theo ta, miễn cho có ngươi ở tại chỗ, nàng tương đối câu thúc, ta không tốt lắm hỏi, ta không có đi đâu cả. Tại bực này các ngươi. Chu Tĩnh Như xông Lâm Tam Sinh cười cười, nỗ lực lên a, tạ ơn tiểu thư. Chu Tĩnh Như sắc mặt tối sầm, rất nhanh, bên ngoài vang lên tam thanh tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, có vẻ rất có lễ phép, mời đến. Chu Tĩnh Như nói, cửa bị đẩy ra, 6 đôi con mắt cùng nhau nhìn sang, một người mặc hắc sắc chức nghiệp tây trang cô nương đi tới, vóc dáng rất cao, buộc tóc đuôi ngựa biện, đeo một cặp mắt kiến gọng đen, rất có điểm ngự tỷ phong phạm. Tướng mạo coi như không tệ, Uyển Nhi, thật là Uyển Nhi. Dáng dấp không có biến hóa, lão thiên, 600 năm. Lâm Tam Sinh nghẹn ngào, Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như nghe một đại nam nhân khóc, trong lòng rất là động dung, dù sao hắn các loại 600 năm, chỉ vì cái này một mặt, coi như khóc lại hung một chút cũng là có thể lý giải. Bất quá Kim Oánh nhìn không thấy hắn, cũng nghe không được thanh âm của hắn, trực tiếp đi tới Chu Tĩnh Như trước mặt, vẻ mặt tươi cười đã khởi bắt chuyện. Chu quản lý được, cái này vị tiên sinh tốt, ngươi tên là Kim Oánh đúng không? Chu Tĩnh Như ngẩng đầu nhìn nàng, nghe nói ngươi nghiệp vụ rất tốt, vị này là bằng hữu ta Diệp tiên sinh, muốn tới nơi này mua nhà, mời tự mình cùng đi xuống. Kim Oánh đối với Diệp Thiếu Dương hơi khom người, nói, quá vinh hạnh, vậy các bờ quật quờ 86 quy quy ngươi hãy đi đi, nỗ lực lên. Chu Tĩnh Như rất là cảm giác nhưng xem Lâm Tam Sinh liếc mắt, Diệp Thiếu Dương đi theo Kim Oánh phía sau xuống lầu. Lâm Tam Sanh giả theo sau, hắn có đầy đủ sâu tu vi, tuy là ánh nắng sẽ làm hắn cảm thấy khó chịu, nhưng vì có thể chứng kiến Kim Oánh, đừng nói tiêu hao chút tu vi, coi như là hồn phi phách tán cũng đáng. Diệp tiên sinh ở nơi nào công tác? Đi ở tiểu khu trên đường, Kim Oánh khách khí hỏi, ta. Sinh viên, Kim Oánh hơi có chút giật mình, lên đại học liền mua nhà người, vẫn là rất hiếm thấy, nhưng vừa nghĩ liền biết, tuần bạn của Tĩnh Như, tự nhiên cũng đều là con em nhà giàu. Hai người đi rất chậm, dọc theo đường đi, Kim Oánh tỉ mỉ giảng thuật tiểu khu cách cục cùng quy hoạch, Diệp Thiếu Dương cái nào có tâm tư nghe, vẫn luôn đang suy nghĩ thế nào tiếp lời. Diệp tiên sinh muốn mua bao nhiêu phòng ở, cái gì nhà hình, ây. Đều được, tùy tiện nhìn trước, vì vậy Kim Oánh liền mang theo khác các loại đi dạo. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên xem phòng, lại cảm thấy rất mới mẻ, cũng nửa nghiêm túc nhìn, thỉnh thoảng quay đầu xem Lâm Tam Sinh, luôn là một bộ si ngốc dáng dấp, nhìn chằm chằm Kim Oánh mặt của, dùng một giờ, đi dạo ngủ sáu phòng, Lâm Tam Sinh có điểm thiếu kiên nhẫn, nói ra, ngươi không phải muốn hỏi nàng tình huống sao, mau giúp ta hỏi một chút a, ngươi gấp làm gì a, ta không nóng nảy a. Kim Oánh quay đầu lại nói rằng, Diệp tiên sinh từ từ xem, không quan hệ. Diệp Thiếu Dương không nói gì, rốt cục ở lại nhìn xong một sáu phòng, hai người đi ở tiểu khu hồ nhân tạo một bên, Diệp Thiếu Dương đưa ra đi trong lương đình ngồi một chút, Kim Oánh gọi điện thoại khiến người ta đưa nước qua đây, người bình thường là không có cái này đãi ngộ, nhưng Diệp Thiếu Dương thân phận bất đồng, tự nhiên không giống với, uống công nhân cố ý đưa tới nước trà, Diệp Thiếu Dương bắt đầu cùng Kim Oánh rỗi rảnh trò chuyện, không biết Kim Tiểu Thư thành gia không có. Cuối cùng cũng điểm khai thoại đề, Kim Oánh lắc đầu. Kia. Ừ, ngươi có bạn trai chưa? Kim Oánh có điểm kinh ngạc liếc hắn một cái, sáng sủa cười cười, Diệp tiên sinh muốn hẹn ta sao? Ê! Muốn mời ngươi ăn cái cơm, có thể chứ? Ăn, đương nhiên có thể, đợi đi dạo xong, ta thỉnh ngươi có khỏe không? Diệp Thiếu Dương đứng dậy nói ra, ta đã đi dạo xong, ngươi đi ăn cơm đi, mặc dù có chút sớm, ngươi có thể uống chút trà tán gẫu một chút. Kim Oánh hơi kinh ngạc, Diệp Thiếu Dương có trung ý phòng ở sao? Cái này. Đều rất tốt, ta phải trở về suy tính một chút, hai người trở lại bán cao ốc bộ phận, nhìn thấy Chu Tĩnh Như, có yêu mến phòng ở sao? Chu Tĩnh Như hỏi, ừ, cái kia tầng cao nhất không sai, mặc dù là hợp với tình hình, nhưng Diệp Thiếu Dương hồi ức một cái, tầng cao nhất quả thật không tệ, tốt vô cùng, có một rất lớn sân phơi, 30 lâu 1458. Kim Oánh chính xác báo ra số phòng, một vạn lượng 3.000 một huề, tổng cộng 150 bình. Diệp tiên sinh nếu như muốn mua, ta trong vòng quyền hạn có thể cho một chiếc khấu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ vỗ miệng, xong Chu Tĩnh Như áy náy cười, xin lỗi, quên Chu quản lý ở nơi này, chiếc khấu phương diện, khẳng định có lớn nhất ưu đãi. Chu Tĩnh Như nói, hắn mua, ngươi trực tiếp đăng ký tốt. Kim Oánh hai mắt tỏa sáng, nhanh lên xuất ra bút ký bên đen nhớ, alo. Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, 1-2 triệu phòng ở, nói đùa a. Không mang theo 7 người như vậy đấy, Chu Tĩnh Như hướng hắn giảo hoạt cười cười, Chu quản lý, chiếc khấu tính thế nào đây, ta hảo lập hồ sơ, không có chiếc khấu, Kim Oánh sững sờ, chuyện này, một phân tiền không nên, bạch đưa cho hắn. Chu Tĩnh Như đạo, không tốt nhập trướng ngươi tìm Trần Tổng, khiến hắn ký tên, không có phiền toái gì, Kim Oánh nhìn nàng, ngây ra như phỏng. Lấy Chu Tĩnh Như tài lực, 1-6 phòng thật tình không coi vào đâu, nhưng cũng không có tặng không đạo lý nha. Ngươi trước đi làm thủ tục đi, cùng Trần Tổng hồi báo một chút, Kim Oánh xác định nàng không đang nói đùa, gật đầu ly khai, này, phòng này ta không được. Diệp Thiếu Dương nhượng đứng lên, rốt cuộc minh bạch vì sao Chu Tĩnh Như khiến hắn dùng tâm xem phòng, nguyên lai đã sớm hạ sáo cho mình, ngươi ngày đó tiễn một cái gì hạt châu cho quả cam, đúng không? Chu Tĩnh Như nói rằng, cái gì? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, thực sự nghĩ không ra chuyện này cùng tự mua phòng có quan hệ gì. Nàng trở về hãy cùng ta oán giận, nói ngươi liên gia cũng không có, cho thuê phòng ở cũng không có bồn tắm, nàng muốn mỗi ngày thản trong bồn tắm, dùng cái viên này châu tử tu luyện, cũng không cần tìm khắp nơi hồ nước sông, lại xa, còn muốn mạo hiểm bị người thấy nguy hiểm, không phải, cái này có quan hệ gì với ta? Diệp Thiếu Dương bất mãn hết sức, ta tiễn nàng cái bảo bối, còn phải tiễn nàng một bộ có bồn tắm phòng ở. Quyển sách đến từ L28-289-02-832, chương 837, kiếp trước người yêu 4. Chu Tĩnh Như nói, nàng là của ngươi yêu người hầu A, ngươi được đối với nàng phụ trách A, con bà nó, ta dựa vào cái gì đối với nàng phụ trách? Diệp Thiếu Dương bất mãn nói ra, nàng là ta yêu người hầu, cũng không phải ta lão bà. Chu Tĩnh Như nói, ngươi nghĩ cưới nàng khi lão bà, cái gì A, chỗ cùng chỗ A, không riêng gì nàng. Ta biết ngươi cũng muốn một sáu phòng, ta đã sớm muốn tặng cho ngươi, ngươi một mực không chịu muốn, lần này ngươi nếu không bằng lòng muốn, sau đó lại không nên tìm ta hỗ trợ, nếu không muốn gặp ta. Chu Tĩnh Như tức giận nói rằng, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, thế nhưng, hơn 1 triệu A, đó là giá, thành bổn nhất nữa cũng không đến, ta là tiễn ngươi nhà mình phòng ở, lại không phải đi nơi khác mua cho ngươi một bộ, mấy trăm ngàn cũng quá nhiều. Chu Tĩnh Như quay lưng lại, lạnh lùng nói ra, ngươi đi đi, lần này làm cho Diệp Thiếu Dương làm khó, làm sao hống nàng đều không để ý, gấp đến độ vò đầu bứt tai, cuối cùng cắn răng một cái, nói, nếu không. Như vậy đi, ta quả thực cũng muốn mua phòng ốc, nhưng tặng không không được, ngươi cho ta cái thấp nhất chiết khấu, ừ, ta có chừng 20 vạn. Lấy hết ra trả trả tận tay được, còn lại ta chậm rãi còn, như thế nào đây, Diệp Thiếu Dương cùng với nàng hảo dễ thương lượng, tặng không tuyệt đối không được. Hai ta tuy là quan hệ tốt, nhưng tặng không ta một sáu phòng, ta coi như thiếu ngươi, kiếp này không trả lại sinh cũng phải trả cho ngươi. Chu Tĩnh Như xoay người lại, nhìn hắn, có chút u oán nói ra, ta chính là muốn cho ngươi thiếu ta, kiếp này còn không sạch, kiếp sau còn muốn tiếp tục còn. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn nàng, Chu Tĩnh Như nghĩ một hồi, vì để hắn ở an lòng, không thể làm gì khác hơn là lùi một bước, nói ra, như vậy đi, ngươi đem 200 ngàn cho ta. Sau đó sẽ giúp ta gia mới mở mâm tiểu khu một lần nhìn phong thủy, không có trước biết cách khi biết ngươi, ba ta tìm nổi danh phong thủy đại sư, lệ phí di chuyển đều là mấy trăm ngàn, trình độ khẳng định còn không có ngươi cao, cứ như vậy, ta phòng ở không coi là tặng không. Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ, điều này cũng đúng có thể, từ trước Thanh Vân Tử xuống núi làm cho xem phong thủy, một lần chí ít cũng là nửa sáu phòng tiền, một lần không được, sau đó ta đều miễn phí cho nhà ngươi xem phong thủy. Chu Tĩnh Như cười nói, vậy ta còn chiếm tiện nghi đây, chiếm liền chiếm đi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, giữa chúng ta có quan hệ gì, vậy ngươi vì sao không chiếm ta tiện nghi đây? Những lời này nghe vào có điểm nghĩa khác. Diệp Thiếu Dương nhức đầu nói, cái này không là một chuyện, ta cho ngươi xem phong thủy chỉ là phí chút khí lực, một bữa cơm liền bù lại, ngươi phòng này thế nhưng thành công vốn. Được, đừng toán. Chu Tĩnh Như sân hắn liếc mắt, cái này tiểu khu đều là trùng tu sạch sẽ, ngươi mua gia cụ có thể ở, quay đầu ta liền cho ngươi chìa khóa, bất động sản chứng chậm rãi làm, Kim Oánh sẽ giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến bản thân gần có một nhà thuộc về mình, cũng là không khỏi có chút hưng phấn, hơn nữa nhà kia quả thật không tệ, lắp ráp cũng đẹp. Chu Tĩnh Như thấy hắn vui vẻ xu thế, mình cũng thật cao hứng, nhịn không được nói đùa, được, Nhĩ Hảo Ngạc cũng có một gia, quả cam lần này cũng mãn ý, có thể mỗi ngày tắm. Diệp Thiếu Dương không nói gì cười khổ, ngươi lời nói này thật giống như ta mua nhà là vì cưới nàng tựa như, tâm lý vẫn không khỏi nghĩ đến, bản thân muốn thật có gia, quả cam, tuyết kỳ 8 phần 10 là muốn ở chùa, Trần Lộ càng không cần phải nói, còn có Dưa Dưa, đã biết một không có kết hôn đại lão gia môn, mới vừa ở tân phòng, liền mang một đám cô em cùng hài tử cùng ở. Cũng thực sự là say, bất quá nói như thế nào, có phòng ở cũng là chuyện tốt, dù sao có đại bản doanh, luôn luôn mạnh hơn tô phòng ở của người khác. Chu Tĩnh Như cái này vừa nghĩ đến chính sự, Triệu Lâm Tam Sinh nhìn lại, nói, xin lỗi, ta ngược lại thật ra quên chính sự, như thế nào đây? Lâm Tam Sinh vẫn si ngốc ngơ ngác, căn bản là không có nghe được nàng nói cái gì, đâu thèm cái gì quên không quên. Diệp Thiếu Dương nói đơn giản tình huống, biểu thị đã hẹn đến Kim Oánh ăn cơm trưa, đến lúc đó sẽ thâm nhập mảnh nhỏ trò chuyện, được, buổi trưa hôm nay ta mời khách. Ta cũng muốn nhìn các ngươi một chút sẽ như thế nào. Chu Tĩnh Như nói rằng, một lát nữa, Kim Oánh phản hồi, nói cho Chu Tĩnh Như, thủ tục đã làm tốt, đến lúc đó thống nhất công việc bất động sản chứng là được. Chu Tĩnh Như đưa ra mời khách phương pháp ăn, Kim Oánh đương nhiên không biết cự tuyệt, vì vậy đi thay quần áo, Lại lúc tiến vào, trang phục đã đổi lại, hắc sắc bó sát người trường tê tuất, váy dài, vớ màu da xứng giày cao gót, ăn mặc rất thời thượng, cũng rất tri tính. Chu Tĩnh Như tự mình lái xe, mang theo mọi người đi trước một tiệm cơm Tây, mình cùng Diệp Thiếu Dương tọa ở trên một cái ghế, Kim Oánh ngồi một mình, Lâm Tam Sanh ở nàng không biết chuyện dưới tình huống ngồi vào bên cạnh nàng đi, vẫn si ngốc nhìn nàng. Chu Tĩnh Như gọi món ăn, muốn ba ly rượu đỏ, Chu Tĩnh Như ngồi một bên, không làm sao mở miệng, nghe hai người bọn họ nói chuyện phiếm, Kim Tiểu Thư, ngươi có tin duyên phận không? Diệp Thiếu Dương tìm một cơ hội, thăm dò hỏi một câu, Kim Oánh giật mình một cái, mỉm cười, không có tỏ thái độ, trong lòng lần thứ hai hoài nghi trước mặt cái này thần bí gia hỏa đối với mình có ý đồ, ngay cả lời dạo đầu đều cũ kỹ như vậy, Diệp Thiếu Dương ngược lại không có phát hiện, bưng ly rượu đỏ, nghĩ lời kịch, ngươi bộ dạng không tin tưởng, người có kiếp sau, chuyện này. Có lẽ vậy, ta không biết. Diệp tiên sinh, ngươi. Vì sao nói lên cái này, Chu Tĩnh Như nói, hắn là đạo sĩ, là thật đạo sĩ, không phải cái loại này thần côn. Kim Oánh vốn có cho là nàng là nói đùa, bỗng nhiên một cái tin tức ở trong đầu nhảy ra, nhìn Diệp Thiếu Dương, lại nhìn Chu Tĩnh Như, che miệng cười rộ lên. Chu quản lý, ta biết, hắn là cái kia Mao Sơn Thiên Sư, ngươi. Hảo bằng hữu, ngươi làm sao biết? Chu Tĩnh Như cũng rất giật mình, cái này a, công ty trung tầng lãnh đạo đều biết, nói hắn là của ngươi chuyện xấu bạn trai. Chu Tĩnh Như hai má ửng đỏ, cúi đầu uống rượu, bực tức nói, là ai người thứ nhất nói, cái này thật không biết, Chu quản lý cũng đừng truy cứu, mọi người không nói gì nói bậy, đều nói vị này Diệp tiên sinh là vị rất không dậy nổi cao nhân. Không nghĩ tới may mắn kết bạn, Diệp Thiếu Dương rất có điểm không nói gì, bất quá nghĩ đến bản thân trước khi cùng Chu Tĩnh Như hoàn toàn chính xác đi rất gần, còn đi Xanh Hóa Sơn Trang khai quang quá, khẳng định bị người chứng kiến, không khỏi bộ phong tróc ảnh, ngược lại cũng bình thường. Diệp tiên sinh, ở trên người ta, quả thực phát sinh qua một ít chuyện lạ đây, ngài có thể giúp ta tính một lần sao? Kim Oánh trợn đại mắt nhìn hắn, khẩn thiết nói rằng, Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như liếc nhau, gật đầu. Nói nghe một chút, là như vậy, ta nhớ được rất lúc nhỏ, ta liền luôn làm một giấc mộng, cũng không phải mỗi ngày làm, nhưng mỗi tháng chí ít một hai lần, ta mộng thấy mình là một cái nữ tử thời cổ đại, ở một cái rất cổ điển trong phòng, này tràn cảnh. Chính là một ít sinh hoạt đoạn ngắn đi, ta nói không được, đúng còn có một cái nam, trang phục rất giống cổ trang kịch chủ thư sinh, ở trong mơ chúng ta thường thường cùng một chỗ nói chuyện, đi dạo vườn, thính hí gì gì đó. Thế nhưng mỗi lần sau khi tỉnh lại, ta đều không nhớ được mặt của hắn. Quyển sách đến từ L28-289-02-833, chương 838, biến mất người yêu. Kim Oánh nghẹo đầu, nhíu nghĩ một lát, nói ra, là thật một chút cũng nghĩ không ra, Diệp tiên sinh, ta không có nói xạo, ở nàng nói điều này thời điểm, Lâm Tam Sinh đã đoán được cái kia thư sinh chính là mình, trên mặt hiện ra cực độ thần sắc kích động, Diệp Thiếu Dương cho hắn nháy mắt, khiến hắn trước không nên gấp gáp, đối với Kim Oánh gật đầu, nói, ta tin tưởng, ngươi nói, ngươi còn mơ tới cái gì, đều là một ít tan tành đoạn ngắn. Ta không còn cách nào thuyết minh, bất quá có một tràng cảnh, ta nhớ ức rất sâu sắc, ở một cái cổ đại trên quảng trường, ta thấy cái kia thư sinh bị chặt đầu, thời điểm hắn chết, còn ở một cái tinh thần hướng ta cười, nhưng là dáng vẻ của hắn không có chút nào đáng sợ, hắn cười rất ôn nhu, không có cho ta một điểm cảm giác kinh khủng. Cho dù sau khi tỉnh lại, ta cũng không sợ, chẳng qua là cảm thấy rất quái dị, từ nhỏ đến lớn, cùng loại như vậy mộng ta đã làm rất nhiều lần. Sau khi lớn lên, ta đi xem qua thầy thuốc tâm lý, thầy thuốc giải thích là, ta từ nhỏ xem nhiều mảng cổ trang, sở dĩ trong tiềm thức lưu lại lâu không đi dấu ấn, này thuật ngữ chuyên nghiệp ta cũng không nói được, nhưng ta cảm thấy phải không có đơn giản như vậy. Kim Oánh lắc đầu, hoàn hảo mấy năm này, đều chưa từng làm như vậy mộng. Bất quá chuyện này vẫn ở ta tâm lý lái đi không được, ta rất muốn có thể có một khoa học. Không đúng, chắc là giải thích hợp lý, nói xong xong Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười cười, thực xin lỗi, nhìn thấy Diệp tiên sinh, ta liền không nhịn được nói dài như vậy một chuỗi, Diệp tiên sinh thứ lỗi, Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi nếu như muốn nghe khoa học giải thích, sẽ tin cái kia đại phu, ta chỗ này giải thích khẳng định không khoa học. Kim Oánh hai mắt tỏa sáng, Diệp tiên sinh biết rõ làm sao hồi sự, rất đơn giản. Cái này chút sự tình, đều là ngươi kiếp trước. Hoặc là bao nhiêu đời trước kia hồi ức, còn sót lại ở ngươi trong thần thức, ngươi bình thường nghĩ không ra, thế nhưng ngủ sau đó, thật thần thức phiêu nhiên, những ký ức này sẽ nổi lên, chuyển hóa thành mộng cảnh. Tình huống như vậy rất nhiều người đều có, trong giấc mơ, lơ đãng liền làm đến kiếp trước một ít đoạn ngắn, thế nhưng giống như ngươi vậy nhiều lần, hơn nữa mộng cảnh lại rõ ràng, vẫn là rất hiếm thấy. Kiếp trước, Kim Oánh kinh ngạc nhìn hắn, lẩm bẩm nói, người thật sự có kiếp trước sao? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta nói nhiều như vậy, ngươi nếu như ngay cả cái này đều không tin, tự vô pháp trò chuyện, muốn là như thế này, người chết phía sau không phải muốn uống mạnh bà thang sao, có người nói có thể quên hết mọi thứ, đúng, nhưng là có chút thâm nhập thần thức ký ức, coi như uống mạnh bà thang, cũng là sẽ lưu lại một chút tàn niệm, ngươi là thuộc về cái tình huống này, những thứ này tàn niệm cũng liền không được cùng nhau, sở dĩ ngươi nhớ không nổi bất luận cái gì cụ thể sự tình, Kim Oánh nhãn quan thiểm thước, suy tính Diệp Thiếu Dương, như vậy, trong mộng luôn luôn xuất hiện thư sinh, là ai đây? Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái Lệ Nóng Doanh Trọng Lâm Tam Sinh, nói, có lẽ là ngươi nào đó một đời người yêu, kinh nghiệm của các ngươi tương đối sâu khắc, cho nên mới phải có tàn niệm lưu lại, kiếp trước người yêu. Hắn sẽ cùng ta cùng nhau đầu thai, làm ta đời này người yêu sao? Vậy không xác định, nếu như các ngươi sau khi chết đều không căm ghét đối phương, kiếp sau cùng nhau đầu thai, là có thể nối lại tiền duyên, trừ phi nhất phương chán ghét. Diệp Thiếu Dương bưng lên rượu đỏ uống một hớp, cảm giác thời cơ chín mùi, nói ra, nói với ngươi một cái về kiếp trước và kiếp này cố sự đi. Có một người nam, sinh tiền cùng một người nữ tình cảm tốt, nhưng là bọn hắn bị người chia rẽ, nam này bị người giết, nữ vì hắn tự sát, nữ hồn phách đến âm ti, phán quan cảm hoài của nàng kiên trinh, xử bọn họ kiếp sau còn có thể trọng tiếp theo tiền duyên. Thế nhưng đàn ông kia hồn phách bởi vì một chút duyên cớ, bị vây ở một cái địa phương, mấy trăm năm còn không có tiến nhập âm ti. Phán quan cũng không thể khiến cô gái này mỗi một thế đều cô gia quả nhân, không bạn sống quãng đời còn lại, vì vậy chia rẽ bọn họ nhân duyên. Hậu lai nam này quỷ hồn rốt cục thoát khốn, hắn không muốn đi âm ti kiêu ngạo, một lòng muốn tìm kiếp trước người yêu, tìm a tìm, rốt cục tìm được nữ tử này, nhưng cô gái này đã kinh luân trở về mấy đời, đã không biết hắn. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương nại nhân tầm vị cười cười, ngươi nói, hai người bọn họ còn có cơ hội ở một chỗ sao? Lâm Tam Sinh vẻ mặt khẩn trương và mong đợi nhìn nàng, Chu Tĩnh Như cũng nhìn chằm chằm nàng, chờ nghe câu trả lời của nàng. Cái cô nương này kết hôn không có đây, giả thiết không có đây, Kim Oánh tất lại không biết chuyện xưa nhân vật chính chính là mình, tự ngẫm nghĩ một chút nói ra, người quỷ chi yêu a, nghe vào hảo bất khả tư nghị. Bất quá nếu bọn họ kiếp trước từng có như vậy khắc cốt minh tâm ái tình, lại tiếp tục cũng không có gì không thể đi, giả như là ngươi đây, ta à. Kim Oánh cười cười nói, giả như hắn có thể chứng minh mình là ta kiếp trước người yêu, ta cũng sẽ không cự tuyệt đi. Lâm Tam Sinh nghe lời này, Lệ Nóng Doanh Trọng, Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như nhìn nhau nhìn lại, lặng lẽ cười cười, kỳ thực, chân tướng là như vậy. Diệp Thiếu Dương cân nhắc một chút, dự định cùng Kim Oánh thẳng thắn. Lúc này Kim Oánh điện thoại di động kêu, nói tiếng xin lỗi, đứng dậy đến một bên đi đón nghe, Diệp huynh đệ, ngươi một hồi muốn cùng với nàng thẳng thắn sao? Lâm Tam Sinh cúi người qua đây, đầy cõi lòng mong đợi nhìn Diệp Thiếu Dương, thẳng thắn, sau đó. Nhìn nàng nói như thế nào, nàng vừa rồi đã nói nha, nàng đồng ý. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, lấy ra một tờ linh phù, dùng chu sa bút họa đứng lên, ngươi làm cái gì? Chu Tĩnh Như hiếu kỳ hỏi, ta một hồi dùng nói hồn phù đem nàng hồn phách kéo ra ngoài, nói cho nàng biết chân tướng, sau đó lại hoàn hồn, chỉ có như vậy mới có thể xóa đi đoạn này ký ức. Diệp Thiếu Dương vừa vẽ phù vừa nói, ý của ngươi là, chương 839, biến mất người yêu hai. Nói hồn phù vẽ xong, Kim Oánh cũng trở lại, xin lỗi, ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương đứng dậy đi tới trước mặt nàng, nói, đắc tội a. Đem nói hồn phù dán tại nàng trên óc, lấy hắn pháp lực, hoàn toàn có thể dùng câu hồn thuật đem nàng hồn phách lôi ra, nhưng bởi như vậy, hoàn hồn sau đó, sẽ cho người nguyên xì hơi một chút, mà sử dụng nói hồn phù lại không có bất kỳ tác dụng phụ. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không hy vọng chuyện này cho nàng mang đến dù cho một chút xíu thương tổn. Một lần chú ngữ niệm quá, Diệp Thiếu Dương ngón giữa và ngón trỏ bóp người của nàng trung, theo chóp mũi nhẹ nhàng lôi kéo, đưa nàng hồn phách nói ra. Chu Tĩnh Như quan sát đến chi phối, cũng may phòng ăn tây tương đối hôn ám, người cũng không nhiều, bọn họ chọn vị trí lại đang góc, căn bản không người chú ý tới bên này. Kim Oánh hồn phách bị đưa ra phía sau, đứng ở trước bàn ăn, nhãn thần mê mang nhìn bốn phía, trong miệng lẩm bẩm, ta làm sao đứng lên, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi quay đầu xem, Kim Oánh quay đầu, chứng kiến một cái khác, bản thân, tựa ở mềm mại trên ghế salon,